Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2601, thần linh tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khuynh Thành mỹ mạo tự nhiên, không cần nói tỉ mỉ. Liền ngay cả Hàn Sâm dạng này cùng Cố Khuynh Thành rất tinh tường người, có đôi khi đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Thái thượng tộc nam nhân chỉ nhiều nhìn qua liền có thể rời ánh mắt. Phần này định lực xác thực không tầm thường. Linh Lung ánh mắt cũng nhìn về phía bên này. Bất quá ánh mắt của nàng tại Hàn Sâm trên thân dừng lại tương đối lâu. Dù sao đó là thủ vị. Lần này đường sẽ mặc dù không có thần hóa cường giả đích thân tới, đều là tuổi trẻ một đời cường giả. Bất quá có thể ngồi vào thủ vị, đủ để chứng minh người này tại Chấn Thiên Cung phân lượng. Chỉ là Hàn Sâm hiện tại bộ dáng thực sự không thế nào đẹp mắt. Khô cằn giống như là từ nhỏ chưa ăn qua một bữa cơm no dân chạy nạn giống như. Cũng chỉ còn lại có da bọc xương. Vị sư huynh này xưng hô như thế nào? Linh Lung nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Nàng đến là nhìn qua Hàn Sâm hình ảnh. Bất quá đó là Hàn Sâm thân thể không có bị hao tổn trước đó. Cùng hiện tại chênh lệch rất lớn. Cho nên Linh Lung cũng không có nhận ra. Tại hạ Hàn Sâm, Hàn Sâm thành thật trả lời. Nghe được Hàn Sâm cái tên này, cái kia thái thượng tộc nam tử cũng không nhịn được đưa ánh mắt nhìn về phía hắn chăm chú nhìn thêm. Hiển nhiên đối phương cũng nghe qua tên Hàn Sâm cùng sự tích. Nguyên lai người chính là được mị thần giản cùng Medusa ngưng thị Hàn Sâm. Quả nhiên là có chút không giống bình thường. Linh Lung lạnh nhạt nói, nàng nói tới không giống bình thường, là chỉ Hàn Sâm bề ngoài, đến không phải thật sự khích lệ Hàn Sâm. Theo bọn hắn nghĩ, Hàn Sâm chỉ là may mắn đạt được hai kiện cường đại chân thần cấp dị bảo. Khí vận xem như cực giai, bản thân thực lực lại tính không được cái gì. Hàn Sâm thần sắc lạnh nhạt, cũng không có đón thêm lời nói. Hắn cũng nghe đi ra. Linh Lung cũng không phải thật sự là muốn khích lệ hắn. Trừ vị sư huynh sư tỷ nếu là không có nghi vấn. Vậy thì do ta thả con tép, bắt con tôm, giảng một chút, Sâm La vạn tượng. A, nam tử bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, rất nhiều Chấn Thiên Cung đệ tử trên mặt đều lộ ra mất tự nhiên chi sắc. Sâm La vạn tượng là Chấn Thiên Cung bên trong gần với vô tự chân kinh bí truyền gen thuật. Nam tử lại muốn giảng Sâm La vạn tượng. Đây quả thực giống như là đang nói. Các người kia cái gì gen thuật luyện không được. Ta đến dạy dỗ người nhóm làm như thế nào luyện. Nam tử nói như vậy phương thức. Hiển nhiên đã để Chấn Thiên Cung đệ tử trong lòng phi thường không vui. Chỉ là trở ngại thái thượng tộc mặt mũi. Mới không có lập tức phát tác, một đám Chấn Thiên Cung đệ tử đều đồng loạt nhìn chằm chằm nam tử. Muốn nhìn một chút hắn có thể nói ra hoa dạng gì đến. Hàn Sâm nhìn ra, nam tử kia là cố ý như thế. Hiển nhiên là muốn mượn cơ hội này tại Chấn Thiên Cung tuổi trẻ đệ nhất bên trong dựng đứng chính mình hình tượng cường đại. Cho nên mới sẽ như thế làm việc nói chuyện. Bất quá Hàn Sâm cũng muốn nghe một chút, cái này gọi Viên Ngọc thái thượng tộc nam nhân, đến cùng có thể đem Sâm La vạn tượng nói ra hoa dạng gì đến. Sâm La vạn tượng ý chỉ vũ trụ vạn vật hiện tượng. Hiện tượng tồn tại tức là nói, cái gọi là vạn vật đều có đường chính là cái đạo lý này. Chỉ là chúng sinh ngu muội, khó mà xuyên thấu qua hiện tượng xem thấu đường bản chất. Chấn Thiên Cung đệ tử nghe đều có chút xem thường. Những này luận điệu đều là lời nhàm tai. Cũng không có cái gì mới lạ chỗ. Để bọn hắn giảng cũng giống vậy giảng đi ra. Nam nhân dường như xem thấu tâm tư của mọi người. Nhàn nhạt tiếp tục nói. Chúng ta cũng là chúng sinh một phần tử. Tự nhiên cũng vô pháp thoát khỏi ngu muội. Đồng dạng khó mà xuyên thấu qua hiện tượng xem thấu bản chất. Cho nên liền có nhập thế nói chuyện. Chỉ có tự thân tiến vào hiện tượng bên trong. Cảm thụ hiện tượng đủ loại. Trải nghiệm đạo lý trong đó. Mới có thể hiểu rõ nó bản chất. tức là cái gọi là ngộ đạo. Chúng ta tu luyện xâm la vạn tượng thời điểm. Sư tôn ngày đầu tiên giảng liền là những này. Viên Ngọc công tử cũng không cần lắm lời. Vẫn là mau chóng bắt đầu chính đề a. Một cái Chấn Thiên Cung đệ tử chế nhạo nói. Viên Ngọc bất động thanh sắc. Từ trên mặt của hắn nhìn không ra có cái gì đặc biệt biểu lộ. Hàn Sâm trước kia còn tưởng rằng Linh Lung cả ngày sụ mặt là cố ý chứa lãnh khốc. Bây giờ nhìn thấy cái này Viên Ngọc, mới phát hiện bọn hắn cơ hồ là trong một cái mô hình mặt khác đi ra biểu lộ. Hẳn không phải là giả vờ đơn giản như vậy. Thế nhân đều biết ngộ đạo. Nhưng là như thế nào đi ngộ? Lại đều có các thuyết pháp. Không có một cái nào chính xác tiêu chuẩn. Viên Ngọc nói ra. Đạo pháp tự nhiên, vốn là đều có các duyên phận. Làm sao cần tiêu chuẩn? Một cái Chấn Thiên Cung đệ tử nói ra. Viên Ngọc lạnh nhạt nói. Trước đó ta đã nói qua. Xâm la vạn tượng chỉ liền là vũ trụ vạn vật hiện tượng. Đã có hiện tượng, tự nhiên là có quy luật. Nếu là không có quy luật, vậy cũng là không có đạo lý. Vừa lại không cần lại đi ngộ đạo đâu. Cái kia Chấn Thiên Cung đệ tử á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể nghe Viên Ngọc nói tiếp. Viên Ngọc từ trong ngực lấy ra một vật để lên bàn. Ánh mắt của mọi người đều bị hắn hấp dẫn. Không khỏi nhìn về phía như thế đồ vật. Phát hiện đó là một cái vuông vức trong suốt hộp. Giống như thủy tinh đúc thành. Bên cạnh lớn lên khái cũng liền có mười mấy cm. Xuyên thấu qua hộp. Có thể nhìn thấy bên trong có một cái đồng dạng như thủy tinh trong suốt giáp trùng. Lớn lên có điểm giống là độc giác tiên. Nhìn có chút đáng yêu. Viên Ngọc mở ra hộp thủy tinh. Các loại cái kia giáp xác trùng chậm rãi leo ra. Sau đó mới cùng nói ra. Vạn vật đều có đạo. Nhưng là muốn chân chính lĩnh hội những đạo lý kia. Lại không phải một chuyện dễ dàng. Cái này một cái dị trùng giáp xác trùng tên là thần linh tiếp xúc. Là một loại 10 phần hiếm thấy dị trùng. Thông qua nó, chúng ta liền có thể tương đối minh xác cảm giác được một ít quy tắc cùng đạo lý tồn tại. Nói xong, Viên Ngọc liền duỗi ra một ngón tay. Từ đầu ngón tay bức ra một giọt máu tươi đưa đến giáp xác trùng trước mặt. Giáp xác trùng hé miệng đem cái kia một giọt máu tươi hút vào trong bụng. Sau đó liền gục ở chỗ này không động đậy. Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Không biết Viên Ngọc làm như vậy đến cùng có ý nghĩa gì. Không đợi đám người nghĩ rõ ràng. Cái kia hút vào Viên Ngọc máu tê giáp xác trùng. Thân thể liền phát sinh biến hóa kỳ dị. Cái kia giáp xác trùng vậy mà tại lột xác. Nó lui ra dáng vẻ rất cổ quái. Thân thể từ miệng vị trí chậm rãi leo ra. Dần dần đem một cái hoàn chỉnh giáp xác thất lạc ở bên ngoài. Mà cái này cũng không có kết thúc. Thuế một tầng giáp xác về sau. Giáp xác trùng vậy mà ngay sau đó thân thể lại bóp méo. Rất nhanh lại tiến hành lần thứ hai lột xác. Nguyên bản lớn chừng quả đấm giáp xác trùng. Một lần lại một lần lột xác. Mỗi lột xác một lần. Thân thể liền nhỏ một vòng. Mà nó lưu lại giáp xác. Tựa như là một cái hoàn chỉnh thủy tinh giáp trùng tác phẩm nghệ thuật giống như. Chỉ là một cái so một cái nhỏ. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong. Cái kia giáp xác trùng ngay cả thuế 9 lần ra. Bản thể đã chỉ có một nguyên tiền xu lớn như vậy. Lúc này mới không động đậy nữa. Gục ở chỗ này khẽ động. Giống như là đã cực kỳ mệt mỏi. Tất cả mọi người nhìn xem Viên Ngọc. Chờ lấy hắn giải thích đây rốt cuộc là có ý tứ gì. Côn trùng lột xác bọn hắn đều gặp. Chỉ là không biết cái này cùng Viên Ngọc nói tới đạo hữu quan hệ thế nào. Thần linh tiếp xúc trời sinh đối với tiên thiên gen huyết mạch có cực kỳ bén nhạy xúc giác. Gen huyết mạch càng mạnh, đối với nó ảnh hưởng cũng liền càng mạnh. Dùng cái này liền có thể đánh giá ra tiên thiên gen ưu khuyết. Bình thường sinh vật cấp thấp gen, có thể làm nó lột xác 1-2 lần. Nếu là cao cấp gen, làm nó lột xác 10 lần 8 lần cũng có khả năng. Bằng vào ta thái thượng tộc kinh nghiệm nhiều năm. Nếu là có thể để thần linh tiếp xúc lột xác 10 lần. Vậy cái này sinh vật tiên thiên gen huyết mạch mạnh. Đủ để tấn thăng chân thần. Viên Ngọc lạnh nhạt nói, cách chương.